Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu rồi, đây là giữ chặt rồi cọ sát trên mặt đất, cọ ra cảm giác khâm phục sự mạnh mẽ yêu hiểu. Bây giờ chúng ta nên làm sao đây? Sau khi nói xong, Đại Vi với Khúc Nhiên nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Tô Tái Tái. Hai người trông thật đáng thương, không biết còn tưởng bây giờ họ mới là những người bị mắng trên mạng. Thật ra thì, Tô Tái Tái ăn thêm một miếng tôm rồi trả lời. Chuyện này cũng dễ xử lý. Sau khi dứt lời, cô nhìn Đại Vi và Khúc Nhiên, mỉm cười đứng dậy rồi vỗ tay nói. Em sẽ mở cái phát sóng trực tiếp. Đại Vi và Khúc Nhiên đều sửng sốt, bối rối nhìn bóng lưng của Tô Tái Tái. Khi cô mở cửa định đi ra ngoài thì họ mới lên tiếng. Tiểu Tái, em phát sóng trực tiếp về việc gì vậy? Tô Tái Tái quay lại cười với hai người họ. Đương nhiên là chương trình phát sóng trực tiếp của Trình Gà Chơi Game rồi. Cùng lúc đó, Trung Tử Ngang đang cố gắng giải thích trên mạng nhưng lại bị mắng thành. Kẻ phản bội, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng trên Weibo. Ngay khi bấm vào thì cậu ấy hạnh phúc đến há hốc mồm. Sau khi ôm điện thoại nhảy đành đạch trên giường hai cái thì cậu ấy mới cầm điện thoại cẩn thận trả lời tin nhắn. Chị bé giấy, cuối cùng chị cũng trả lời tin nhắn của tôi rồi. Trái tim, chơi game không? Tôi sẽ dẫn dắt cậu. Trên phát sóng trực tiếp, Trung Tử Ngang sửng sốt, lập tức vui vẻ trả lời. Chơi chứ. Nhưng là, chị bé giấy, tôi có một chuyện muốn giải thích với chị. Đợi một hồi kết nối micro rồi nói, tôi gọi bạn của tôi lên trước. Ồ, dạ được. Sau khi trả lời xong, Trung Tử Ngang ngây người một giây rồi vội vàng nhảy xuống giường đi bật máy vi tính. Mà ở bên kia, Đại Khôn Hào đang tranh cãi gay gắt với AD trong đội do nói giúp cho Tô Tái Tái. Khi trợ lý và ba người khác đang khuyên can thì lập tức ngây người sau khi liếc nhìn điện thoại lúc rảnh tay. Cậu ấy ngay lập tức kéo đồng đội ra, giơ điện thoại lên trước mặt Đại Khôn Hào và AD, kích động đến nhảy cẫng lên. Giấy, ui sời, giấy gì mà giấy, không thấy bên này đang cãi nhau sao? Mau tránh ra đi, Đại Khôn Hào nóng nảy giơ tay che mặt của trợ lý. Định đẩy cậu ấy ra khỏi vòng chiến. Trợ lý nghiêng đầu hét lớn. Thần giấy mời chúng ta lập đội đấu một trận trên phát sóng trực tiếp ngay bây giờ. Đối thủ là Thần Hào, anh Ngũ và ông Binh. Ngay khi lời này vừa nói ra, đừng nói đến những đội viên khác, ngay cả Đại Khôn Hào cũng trợn to mắt, quay qua nhìn cậu ấy. Ai, mọi người xem Weibo này. Trợ lý vô cùng phấn khích, vừa dùng tay quạt mát hạ hỏa cho bản thân, vừa cười tâu toét. Đám người Đại Khôn Hào vội vàng lấy điện thoại ra và phát hiện mình cũng được tag bởi Weibo của bé giấy. Cùng lúc đó, từ khóa trên Weibo, thần giấy phát sóng trực tiếp và vào mặt Huyền Linh Sư đã hiện lên trên hot search. Ngay khi bấm vào coi thì nhìn thấy Weibo của bé giấy vừa mới cập nhật. Bé giấy, ghê game không? Phát sóng trực tiếp, Thần Hào, anh Ngũ, ông Binh, cậu chủ nhỏ Tử Ngang, Đại Khôn Hào. Dẫn theo đội tuyển eSports của mình, còn khu bình luận, hiện đã có hơn 10.000 lượt bình luận và truyền phát. Thần giấy, lại xem vào mặt kia. Ha ha ha, Trình Gà mau lại đây kia. Đại Khôn Hào cũng vô cùng kích động, cậu ta đã xem qua trận đấu giữa thần giấy với những người khác, cách di chuyển vị trí và tốc độ bấm kia, đúng là tuyệt đẹp. Nhưng mà, trong giới của bé giấy, hình như, chỉ có mình nói giúp cho cô Tô, chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Đại Khôn Hào còn đang do dự thì tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Cậu ta mở ra kiểm tra thì thấy là thông báo đến từ Tô Tái Tái. Bé giấy mời bạn chơi trò chơi. Cô Tô nói thật hả? Đại Khôn Hào vô cùng thắc mắc mà nhắn tin bùm bùm hỏi Tô Tái Tái. Thật mà, thôi cũng được, nếu như cô giáo đã đồng ý thì. Đại Khôn Hào khẽ cắn môi. Cậu ta vừa mới ngẩng đầu thì thấy đồng đội của mình đang vui sướng khi người gặp họa mà nhìn mình. Cả nhóm cười, hề hề, nhìn cậu ta như nói, chú em xong rồi, chú em sẽ bị thần giấy ngược cho phun máu luôn. Vậy, đánh thì đánh, bật máy lên, Đại Khôn Hào căng ra đầu mà gật đầu. Thầm nghĩ đã tới giờ, các cư dân mạng đã nôn nóng chờ bên phòng phát sóng trực tiếp của bé giấy, ngay lúc thấy phòng phát sóng trực tiếp sáng lên cái là nhảy vào ngay. Đến rồi. Vui vẻ lăn lộn trong phòng phát sóng trực tiếp của thần giấy. Mẹ ơi, mẹ có thấy không ạ? Con đang ở trong phòng phát sóng trực tiếp của thần giấy nè. Chính là thần giấy đó. Hê hê hê, chúng tôi tới đây xem Đại Khôn Hào bị treo lên đánh như đứa trẻ con ấy. Chỉ sau một phút, số lượng người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đột phá 100.000 làm cho Weibo có hơi lắc nhẹ. Lúc này, vài người được mời cũng sôi nổi hẳn lên, giọng của họ vang lên trong phòng phát sóng trực tiếp của bé giấy, trong nháy mắt toàn là những lời chào kiểu, bái kiến các đại thần, tràn đầy màn hình, nhưng khi Đại Khôn Hào và Trung Tử Ngang xuất hiện thì trên màn hình toàn chữ Phi, Giang Cừ Mẫn đang trêu Đại Khôn Hào và Trung Tử Ngang thì thấy màn hình đen như mực bỗng nhiên được bật microphone, sau đó tiếng âm thanh đã được biến đổi vang lên. Ai nhập chữ Phi thì tự động đi ra ngoài. Giọng nói đã được biến đổi lạnh lùng lười biếng đột nhiên truyền đến làm cho các dân cư mạng ngẩn ngơ, sau đó lại một đống bình luận ập tới như làn đạn. Này là giọng của thần giấy đó. Tuy đã bị dùng máy biến giọng rồi nhưng nghe vẫn hay đến mức tê hết cả da đầu. Mẹ ơi, con yêu rồi. Không, tôi không ra đâu. Cùng lắm thì tôi tự ly. Ếm hết chữ, Phi, tôi mới nhập, hèn mọn, cả nhà chú ý không được bình luận như làn đạn thế này đâu. Thần giấy không thích, đã hiểu, đã biết, chờ tới khi khu bình luận trở về bình thường thì ớt được đánh dấu đại V mang tên. Thần Hào, lúc này mới mở miệng. Thần giấy, ngài thấy chúng tôi nên phân tổ như thế nào được? Tới rồi đó. Đại Khôn Hào nghe thế thì ngay lập tức để ý, phần bình luận cũng phản ứng theo, toàn là 233, đến cả mấy người bật micro cũng phát ra tiếng cười cực kỳ có thâm ý, bởi vì ai cũng rõ lần phát sóng trực tiếp này nói thẳng ra là bé giấy, ngược Đại Khôn Hào và Trung Tử Ngang, gián tiếp đánh thẳng vào mặt Tô Tái Tái. Nhưng, nếu mà thua thì cậu ta cũng sẽ nỗ lực không để cho cô giáo mất mặt đâu. Trong lúc Đại Khôn Hào đang hạ quyết tâm, cố an ủi. Tùy bại vẫn vinh, thì, cũng được rồi đó. Thần giấy cất tiếng, tiếng máy móc lười biếng lại có vẻ quyến rũ khác thường. Nó giống như vương ngồi trên đài cao, nhàm chán bễ nghễ nhìn xuống dưới, mặc kệ hai tên thần tử nhìn nhau không vừa mắt. Đại Khôn Hào cùng với cậu chủ nhỏ và tôi một đội. Những người còn lại một đội, thần giấu dừng lại một chút rồi bổ sung. Những người khác thì hai người một đội là được. Khu bình luận trống trơn không có bình luận gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ các cư dân mạng ngần người mà đến cả những người bật mic mới cười nhạo cũng sửng sốt. Nửa ngày sau, Thần Hào mở miệng đầu tiên cuối cùng cũng hồi phục tinh thần. Hả, anh ấy lắp bắp nói. Thần giấy, ý của ngài là gì? Đúng thế đó, bé giấy cười nói. Tôi dẫn theo hai người họ đánh các anh đó. Cô dừng lại một chút, nhìn màn hình phát sóng trực tiếp toàn. Thì bổ sung, yên tâm, tôi không nhầm đâu. Không phải chứ, chắc đại thần nhầm rồi chăng? Mắc gì đại thần lại muốn giúp mấy đứa bên kia đánh chúng tôi cơ chứ? Chẳng lẽ đây là ngược fan trong truyền thuyết hả? À thì, khu bình luận có người rụt rè giơ tay. Tôi muốn nói một câu là, cuối cùng chút tình cảm này vẫn đặt sai người rồi. Chẳng biết thần giấy có đồng ý thả tôi đi không nhỉ? Nếu có thì xem như tôi chưa nói gì hết nha. Hèn mọn, giờ phút này, không ai trả lời câu hỏi này hộ anh ta, bởi vì trong lòng mọi người cũng nghĩ y chang vậy. Đồng thời, cuối cùng chút tình cảm này vẫn đặt sai người, cũng leo thẳng lên hot search. Sau một hồi hỏi han, xác nhận, thần giấy, không tính sai, còn làm gì được nữa giờ? Chiến thôi chứ sao, ai bảo bọn họ là fan chứ? Nhưng cũng có người cảm thấy đây là cơ hội thần giấy mở ra cho mọi người. Xem đi, cho dù thần giấy có đỉnh tới cỡ nào thì đây cũng là cục diện một gánh bốn đó. Về phần Đại Khôn Hào và Trung Tử Ngang, tuy trình độ cũng ổn đấy, nhưng khoảng cách giữa nghiệp dư và tuyển thủ chuyên nghiệp nó lớn lắm, như lệch trời vậy. Ngay lúc cư dân mạng đang bàn tán sôi nổi, màn hình trực tiếp đã chuyển sang giao diện của trò chơi. Chỉ còn mỗi một cửa sổ nhỏ dưới góc phải là hiện hình ảnh bên phía thần giấy thôi. Cách chương.